Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594. Chẳng lẽ Vu Dương không có chết? Trang viên vẫn là cái kia trang viên. Bên trong dưa và trái cây rau dưa như trước như vậy mọc tốt. Thập phần tươi tốt, Tần Loan Loan ôm thương chậm rãi đi rồi xuống dưới. Nàng mặt không biểu cảm, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Thậm chí một bàn tay còn khấu ở cò súng thượng, tùy thời chuẩn bị nổ súng. Vu Dương nhìn ra nàng buộc chặt, lại nhíu nhíu mày. Hắn cũng không thèm để ý Tần Loan Loan giết Giang Bắc. Hắn để ý là vừa vặn khoảng cách chính mình thân cận quá. Tuy rằng hỏa diễm rất lợi hại có thể bốc hơi lên hắn máu, vẫn là có vài giọt máu tươi ở tại giày của hắn thượng. Đây là nhường hắn thực chán ghét địa phương. Ngươi bây giờ còn không tất muốn giết hắn, Vu Dương nói. Tần Loan Loan đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt hắn. Ta không tất yếu, ta rất có tất yếu, trên mặt của nàng không có biểu cảm gì. Từng bước một đốn hướng trong phòng đi, nàng lọa lồ trên da tràn đầy vết thương, thần sắc có chút điên cuồng. Ta rất có tất yếu, hắn phải tử, phải tử. Vu Dương nhìn ra được đến, Tần Loan Loan đã bị tra tấn điên rồi. Hắn không để ý nàng, ngược lại đi lý hái đồ ăn. Vu Dương, Vu Dương, Tần Loan Loan đuổi theo đi đến. Ngươi làm gì, ngươi ghét bỏ ta là sao? Nàng nói xong giơ lên thương. Ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Ngươi vì sao không tới cứu ta? Vu Dương đứng thẳng thân thể, ở lý hắn liền không dùng tốt thắt hỏa. Dù sao hắn cần nơi này lương thực. Nếu ta nhớ không lầm, là ngươi không đồng ý theo chúng ta đi, Vu Dương thản nhiên nói. Tần Loan Loan lắc lắc đầu. Ngươi này kẻ lừa đảo, ngươi chính là cái đồ siêu lừa đảo. Ngươi cho tới bây giờ cũng không để ý qua ta. Ngươi trước kia nói trong lời nói đều là gạt ta. Nếu là lừa ngươi, hắn vì sao sẽ chết? Tần Loan Loan không hiểu, mê mang xem hắn, là ngươi ly khai hắn, ngươi lúc trước đã đi rồi, liền không phải hẳn là lại hy vọng xa vời nam nhân còn có thể đối với ngươi trả giá thật tình. Đừng nói là ta, liền tính là Vu Dương đứng ở chỗ này, cũng sẽ không thích ngươi. Hắn nói xong xoay người tiếp tục đi hái đồ ăn. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Tần Loan Loan đương nhiên nghe không hiểu. Hiện tại Vu Dương đã không trước đây Vu Dương, mà là tinh tế hải tặc Âu Dương. Trên tay hắn dính đầy máu tươi. Hắn người này trừ bỏ đối Đào Lâm có cảm tình ở ngoài, đối bất luận kẻ nào đều là vô tình. Hắn không cần thiết thích bất luận kẻ nào. Hắn cần chính là tuyệt đối thực lực, có thể nhường chính mình ở tinh tế sống yên thực lực. Này đó Tần Loan Loan là không biết, nàng cũng không hiểu, nàng chỉ biết là lúc này chính mình nhìn thấy Vu Dương đã không phải phía trước Vu Dương. Chính nàng đoán, khả năng Vu Dương là ở oán trách chính mình, ghét bỏ chính mình đưa hắn bỏ xuống, độc tự rời đi. Tinh tế tính toán, ước chừng cũng chính là nàng cùng người kia sau khi rời khỏi 3-4 thiên. Thế giới này liền bạo phát tang thi, virus. Cái kia thời điểm Vu Dương đang làm cái gì, nàng không biết, nhưng nàng biết hắn nhất định hận thấu chính mình. Nói không chừng còn có thể đoán chính mình là biết muốn bùng nổ virus tài ly khai hắn. Ta không biết hội bùng nổ virus, nàng mắt nước mắt lưng tròng nói. Thập phần ủy khuất, nàng thật sự nhận làm cho này tất cả đều là hiểu lầm. Money, ngươi đương nhiên không biết. Ngươi cũng không phải bọn họ nhất viên, làm sao có thể biết loại chuyện này? Vu Dương thản nhiên đáp. Hắn nguyên là không tất yếu để ý tới Tần Loan Loan, chẳng qua xem nàng là Vu Dương bạn gái trước, có thế này nói chuyện với nàng, xem như hắn đối Vu Dương một loại bồi thường. Vậy ngươi vì sao muốn trách ta? Tần Loan Loan ô ô khóc lên. Ngươi không phải hẳn là trách ta. Ta không biết hội bùng nổ virus. Ta cũng không biết thế giới sẽ biến thành như vậy. Nếu ta biết đến nói, ta liền sẽ không, ngươi liền sẽ không thế nào. Vu Dương thu hồi tháo xuống rau dưa, quay đầu xem nàng. Ngươi muốn nói, nếu ngươi có biết, ngươi liền sẽ không rời đi Vu Dương sao? Ta, Tần Loan Loan bỗng nhiên nghẹn lời. Nàng cũng không biết là như thế nào. Rõ ràng Vu Dương nói chuyện thanh âm cùng biểu cảm đều thực bình thường. Khả nàng liền cảm thấy như vậy mau cốt tủng nhiên. Tâm không tự chủ được bắt đầu phát run. Ta đương nhiên sẽ không, suy. Vu Dương một tiếng khinh suy, khinh thường cười cười. Tần Loan Loan, ngươi thật sự là ta đã thấy buồn cười nhất nữ nhân. Tần Loan Loan ngẩn người. Có chút không hiểu, ngươi lúc trước đi theo nam nhân lúc đi nhưng là liên tiếp đón đều không đánh một tiếng. Nay ngươi nói ngươi hối hận, ngươi nói nếu ngươi có biết ngươi khẳng định sẽ không rời đi. Ngươi không biết là thực buồn cười sao? Âu Dương có chút sinh khí, khí Tần Loan Loan coi hắn là ngốc tử xem, càng khí Vu Dương chính mình không tốt. Cư nhiên bị như vậy một cái có tâm cơ nữ nhân mê hoặc, thậm chí đã đánh mất mệnh. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Mà ni Vu Dương cũng không phải là bị Âu Dương giết. Hắn cho dù lại lợi hại cũng không có đoạt xá thần công. Làm sao có thể vô duyên vô cớ chiếm cứ Vu Dương thân thể. Hắn tỉnh lại thời điểm Vu Dương sẽ chết. Là chết ở một cái rách nát trong ngõ nhỏ, tràn đầy rác, nơi nơi đều tràn ngập mùi hôi thối. Hắn chết thực không cam lòng. Ngươi có biết hắn là chết như thế nào sao? Tần Loan Loan sửng sốt. Cái gì hắn? Vu Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi không phải còn sống sao? Vu Dương đã chết, hắn là bị ngươi, ngươi thân mật đánh chết. Tần Loan Loan cả người rét run, mắt đáng sợ, nàng nỗ lực chấn định chính mình. Đoán hắn nói có thể là phía trước cái kia Vu Dương, thích nàng Vu Dương. Mọi người không phải thường xuyên như vậy thuyết minh, từng cái kia ta chết, đối, nhất định là như vậy. Ngươi đừng nói bậy, hắn là người tốt, sẽ không làm loại chuyện này, ngươi xem. Đến hiện tại ngươi còn tại vì hắn biện bạch. Âu Dương lắc lắc đầu. Lại vì Vu Dương không đáng giá. Cái kia nam nhân căn bản chính là cố ý. Hắn nhìn đến hắn đứng lại kia, hắn ở tìm ngươi, vì thế khiến cho chính mình đồng bạn đụng phải đi qua. Âu Dương trong mắt tránh qua sát ý, cũng không thuộc loại hắn cảm xúc, mà là thuộc loại Vu Dương cảm xúc. Này thân thể dù sao cũng là Vu Dương, hữu tình tự có trước khi chết không cam lòng là thực bình thường. Hắn chết tiền đỉnh thảm, không bị đâm chết, lại bị bọn họ đánh một chút. Những người đó có lẽ không phải cố ý, nhưng là hắn đã chết. Tần Loan Loan cả người rét run, nàng cảm thấy hiện tại Vu Dương như là thay đổi một người, không lại là Vu Dương. Ngươi không phải Vu Dương, ngươi rốt cục phát hiện Vu Dương đã chết, cho nên ngươi cách ta xa một chút, đừng lại qua, nếu không ta khách khí với ngươi. Này tuyệt đối là hắn đời này phát ra ôn nhu nhất cảnh cáo. Đổi làm người khác, hắn đã sớm một cước đá văng, nơi nào hội như thế ôn nhu. Không, Vu Dương, không phải như thế. Tần Loan Loan bỗng nhiên đã đánh mất thương ôm lấy hắn thắt lưng. Vu Dương, ngươi hãy nghe ta nói, ta bị lừa, không phải như thế. Ta không biết ngươi ăn nhiều như vậy khổ, bị nhiều như vậy đắc tội, ta cái gì đều không biết. Ngươi đừng đi, ta, ngươi nghe ta giải thích. Vu Dương muốn bỏ ra nàng, vừa vặn thể bỗng nhiên trở nên không nghe sai sử. vô pháp nhúc nhích, hắn chỉ có thể ngơ ngác đứng. Tần Loan Loan trong lòng vui vẻ. Vu Dương, chúng ta là cùng nhau lớn lên. Ta thật sự thích ngươi. Ta không có phản bội ngươi. Là hắn lừa ta. Ta căn bản không biết ngươi sẽ phát sinh loại sự tình này. Ta cũng không biết hắn sẽ như vậy làm bị thương ngươi. Thực xin lỗi, ngươi tha thứ ta được không? Ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt lắm. Money, ngươi nói là thật. Âu Dương nghe được Vu Dương thanh âm, nhất tự một chút, theo chính mình trong miệng phát ra. Trong lòng hắn kinh hãi, chẳng lẽ Vu Dương không có chết? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.